Chương 1591 Tối cường thăng cấp hệ thống. Cấp 10 cuồng bạo. Ầm. Một tiếng nổ vang, lưu quang nổ tung, hệ lão đại. Long Phi. Long Phi nhìn chu vi khắp nơi bừa bộn, nhìn Thất Đại Kim Cương sắc mặt tái nhợt, khóe miệng treo huyết, lại nhìn tới chỉ có Thất Đại Kim Cương ở đây, lập tức hỏi, "Hệ Thiên Linh đây?" Ở phía xa phế tích bên trong, không biết hiện tại, không chờ Lý Nguyên Bá nói xong, Long Phi lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt. Toàn thân đều đỏ đậm, phẫn nộ vô biên, nhìn trầm trầm chiến tính từng chữ từng câu quát lên, ê động, ta, huynh, đệ, người, chết. Chữ chữ mang vết, đồng thời trong nháy mắt này, hắn trên người sát ý cũng đang điên cuồng thiêu đốt âm u, khủng bố đến cực điểm. Hiên Viên Liệt cười lạnh một tiếng, nói, ê Long Phi, ngươi chó đồ vật rốt cục đến rồi. Chiến tính cười lạnh, nói, ê Long Phi, không nghĩ tới ngươi lại còn dám chạy về đến. Thực sự là chịu chết à. Long Phi không nói gì, tay phải hơi động, kỳ âm. Diệt Thiên Đại Kiếm rơi vào trong tay đăng trái tim đen oám nhập http://2.2/trini.net để đọc truyện ghi âm. Hỏa diễm bốc cháy lên, chiến tính trên mặt như trước mang theo một vệt cười lạnh nói, ngươi không biết tự lượng sức mình. Liền ngươi. Long Phi, ngươi bất quá là một con nho nhỏ dung dế, ở trước mặt ta ngươi liền để ta ra tay tư cách đều không có, liền ngươi còn muốn cùng chiến gia đấu. Cùng vô song tranh. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Long Phi vẫn là không nói lời nào, chỉ là hắn khí tức trên người đột nhiên trở nên không giống lên, chiến tính ánh mắt sững sờ, nghệ hơi thở này. Có gan cảm giác đã từng quen biết à? Hiên Viên Liệt khẽ mỉm cười nói, ê trưởng lão, tiểu tử này giao cho ta xử lý đi. Nói xong, Hiên Viên Liệt đi lên trước, nhìn chằm chằm Long Phi hừ lạnh một tiếng, nói, nghệ tiểu tử. Lúc trước ngươi đánh ta hai cái bạc tai, ngày hôm nay ta muốn mạng của ngươi. Sức mạnh một bạo, Hiên Viên Liệt bán thần cảnh giới khí tức thả ra ngoài, một bước bước ra, vọt tới Long Phi bên người. Một chiêu kiếm đâm hướng về Long Phi yết hầu, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hiên Viên Liệt cười to lên, nói, kệ tiểu tử, đi chết đi cho ta, ha ha ha, tốc độ lần thứ hai tăng lên, thiên biến vạn huyễn lên, không mấy bóng người đánh úp về phía Long Phi. Nam Cung Yến hô to một tiếng, nói, ê Long Phi, cẩn thận. Hắn làm sao bất động à? Choáng váng sao? Rác rưởi chính là rác rưởi, khẳng định là bị tộc trưởng uy thế cho nghiền ép ở không thể động đậy. Ha ha ha! Lập tức liền sẽ ngã trên mặt đất biến thành chó chết rồi. Đáng đời à! Nhìn hắn còn hung hăng. Chu vi vang lên từng đạo tiếng cười nhạo nhưng mà, ngay khi Hiên Viên Liệt thiên biến ảo thân thể tiến vào một trận kỳ quái khí lưu ở trong thời điểm, trong hư không liền như vừa nhấc cối xay thịt đột nhiên nhanh chóng vận chuyển lên như thế, ế răng rắc, y ầm, ầm, ầm, thiên biến vạn huyễn thân thể toàn bộ thái nhỏ, Hiên Viên Liệt bản tôn thân thể cũng trực tiếp biến thành một đám mưa máu, căn bản liền chết cũng không biết chết như thế nào. Hơn nữa Hiên Viên Liệt liền một ít kêu thảm thiết đều không có phát ra, loại sức mạnh này. Quá khủng bố rồi, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, một điểm âm thanh cũng không phát ra được, tất cả mọi người há to mồm nhìn Long Phi. Liền ngay cả chiến tính cũng xem không hiểu này đến tột cùng là sức mạnh nào, chỉ là khí lưu mà thôi, mà là sẽ có mạnh mẽ như vậy sức mạnh đây, không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Chiến tính mi tâm căng thẳng, hắn cảm giác luồng khí này rất quen thuộc, nhưng là chính là không nhớ ra được lúc nào gặp scan. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Hiên Viên Liệt thu được kinh nghiệm 100.000 điểm, linh nguyên 10.000 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được, liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi không có một chút nào để ý, nhưng là... Ngay vào lúc này, hệ thống gợi ý âm thanh lại vang lên, keng. Đặc thù nhắc nhở, cuồng bạo năng lượng trị đạt đến cấp 10 trạng thái. Keng. Đặc thù nhắc nhở, cuồng bạo năng lượng trị đạt đến cấp 10 trạng thái. Keng. Đặc thù nhắc nhở, cuồng bạo năng lượng trị đạt đến cấp 10 trạng thái. Hệ thống liên tiếp vang lên ba đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi chấn động trong lòng, gây cấp 10 cuồng bạo. Trời ơi, rốt cục đến rồi. Còn đến cấp 10 cuồng bạo rồi. Đã lâu đều không có sử dụng tới cuồng bạo thuộc tính bởi vì Long Phi một mực chờ đợi cấp 10 cuồng bạo. Hắn muốn nhìn một chút này cấp 10 cuồng bạo đến tột cùng có thể tuôn ra đồ vật như thế nào đi ra hiện tại. Rốt cục đầy, cấp 10 cuồng bạo, đầy trạng thái cuồng bạo năng lượng trị. Long Phi ánh mắt vừa nhất trực tiếp nhìn trầm trầm chiến tính, âm trầm cười nói, liền bắt ngươi trước tiên làm cái thí nghiệm. Cũng tại lúc này, Hiên Viên tộc nhân phản ứng lại. Vài tên trưởng lão trong nháy mắt xông lên trên, nghe tiểu tử, đưa ta tộc trưởng mệnh đến. ngày hôm nay muốn ngươi chết ở chỗ này. Long Phi, đi chết đi cho ta, ghê soạt soạt soạt, mấy bóng người bay tới, bọn họ đều là hiên viên tộc cao cấp trưởng lão, vào lúc này đều muốn ở chiến gia trước mặt biểu hiện một phen, bởi vì một khi bị chiến tính thưởng thức, bọn họ thì có thể trở thành đời tiếp theo chiến gia tộc trưởng, nhưng mà, bọn họ quên hiên viên liệt là chết như thế nào, bóng người của bọn họ mới vừa tiến vào Long Phi khí lưu trong phạm vi chính là một trận cắn giết, cùng hiên viên liệt như thế căn bản liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, có thể nói là trong nháy mắt thúng sát đi vào sẽ chết, một chút cơ hội đều không có. Chiến tính mi tâm chìm xuống, hắn vẫn đang nghĩ, đến tột cùng là sức mạnh nào. Lúc này một tên chiến gia trưởng lão thấp giọng nói, ngài trưởng lão, ta đi thử xem. Bạch trực tiếp bay đến giữa không trung, một chiêu kiếm hướng Long Phi trên đỉnh đầu đâm xuống, ở hắn trường kiếm cùng Long Phi đỉnh đầu khoảng cách 3 mét thời điểm, răng rắc ghi biến thành một đám mưa máu. Hắn cùng hiên viên tộc nhân không giống, hắn phát sinh rít lên một tiếng nặng nề nói, ghi kiếm khí, lập tức thúng sát tử vong. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, thần cấp cường giả như thế thúng sát, lực lượng này quá khủng bố. Ghi kiếm khí, chiến tính ghi nhớ hai chữ. Long Phi trên người căn bản không có nửa điểm kiếm khí, chỉ là khí lưu mà thôi, lẽ nào khí lưu chính là kiếm khí? Nghe khí lưu kiếm khí, ghi cao mày, Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không có nửa điểm kiếm ý, tại sao có thể có kiếm khí đây? Thế nhưng tên kia trưởng lão không thể sẽ lừa hắn, khí lưu kiếm khí, ghi chiến tính không ngừng nghĩ, đột nhiên hắn mi tâm chấn động, nghĩ đến nhất tuyến thiên bầu trời khí lưu, đột nhiên cả kinh, nhìn Long Phi nói, ê chẳng lẽ ngươi lĩnh ngộ được phá thiên nhất kiếm chân lý? Ầm ầm ầm. Bầu trời một bạo đột nhiên nổ vang lên, ở trong chớp nhoáng này, hiên viên tộc trưởng lão các bên trong trưởng lão từng cái bay ra ngoài. Long Phi nhếch miệng lạnh lùng cười, nói, ngươi hiện tại biết rồi. Chiến tính ánh mắt chìm xuống, nói, ê phá thiên nhất kiếm chính là cái thiên lớn lời nói dối, coi như hắn tồn tại thì lại làm sao? Nếu muốn giết ta. Ha ha ha, hắn căn bản chưa hề đem cái gì phá thiên nhất kiếm để ở trong mắt, có thể thí thần, hỗn độn giới mạnh nhất chính là thần, căn bản không thể có thể sát thần, giết không chết ngươi. Vậy thì thử một lần. Long Phi hống một tiếng, sức mạnh mạnh mẽ ấp ủ mà ra, trong tay diệt thiên kiếm hơi động, lệ phá thiên nhất kiếm, trảm cho ta. Số từ, 1810 công vớt bi, liêu.